Đại Tống siêu cấp học bá, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Chu Khao nói với mọi người, ta cân nhắc nhớ một chút, đây là câu hỏi cuối cùng của cuộc đầu chi nhiên tai diên anh Hóc Đường và Dư Khanh Hóc Đường đều đa bồn điêm thượng thượng, song song dân đâu. Quan Chu Khao gọi đồng tư đưa đề lên, câu thứ năm bắt buộc đều là câu khó, lần này tông có 10 câu, họ có thể chọn bất kỳ một câu. Chu Bồi ngấp ngừng một lát, thì thầm A Ngọc. Câu này ngươi chọn đi, tay ta hôm nay không được đo cho lắm. Phạm Ninh cười nói, ai bao tay ngươi không đỏ, câu hỏi ngươi bốc chẳng phải ta trả lời được hay sao? Câu nói này khiến Chu Bồi cười tươi như hoa. Nàng đưa tay rắt một đờ đưa cho Phạm Ninh. A Ngọc, câu cuối trông cây vào ngươi rồi. Phạm Ninh từ từ mở câu hỏi ra, lại là một bài từ, không hạn định từ loại, âm luật, nhưng nội dung yêu cầu lấy chủ đề là xã Nhật. P.S. là ngày lễ mà người nông dân thời xưa cúng bái thần thổ địa. Phạm Ninh trầm ngâm suy nghĩ, câu hỏi này thực sự không quá khó, không hạn định từ loại và âm luật, như vậy đã cho hắn cơ hội rất lớn, nếu là câu hỏi khó, đã phải quy định từ loại và âm luật rồi. Lúc này, Phạm Ninh cười nói với Chu Bội, câu này cần chúng ta liên thủ rồi. Chu Bội chu môi nói, làm thơ là yếu điểm của ta, ngươi đừng hy vọng vào ta. Không cần ngươi làm thơ, ngươi viết ra là được. Đôi mắt thanh tú của Chu Bội sáng lên, được thôi, ta phụ trách viết. Phạm Ninh cầm bút lên viết một bài. Thanh Ngọc Án Xuân xã Ẳng Năm vào ngày xã Nhật, sao có thể không thấy song yến bay. Hôm nay Ngô Thành mùa xuân đã trôi qua hơn nửa. Một thân một mình, trong khe núi sâu, cô đơn bên bờ suối. Áo xuân bung đường may của ai đó, từng chút một đong đầy nước mắt. Mặt trời lặn, xuống ngựa dừng chân bên thảm hoa ven bờ. Hoa không ai hái, rượu không ai mời. Say cũng không ai ngó ngàng. Tạm dịch, Chu Bội đọc hai lần, giơ ngón cái tán thưởng, không ngờ ngươi còn có tài này. Phạm Ninh đắc ý nói, đương nhiên, thần đồng mà. Không giống người bình thường. Chu Bội lườm hắn một cái, ngươi chỉ khác người ở chỗ ngốc thôi, Phạm ngốc ngốc. Bông đùa vài câu, tâm trạng nàng sảng khoái hơn hẳn, lập tức cầm bút lên, viết lại bài thơ bằng nét chữ rồng bay phượng múa của nàng. Lúc này, Dư Khánh Học Đường ở đối diện cũng đặt bút xuống. Họ bốc vào để viết nguồn gốc và thuộc ít nhất 1.000 chữ của bài gốc có câu lương thực đủ mới hiểu lễ tiết, áo cơm đủ mới rõ vinh nhục trong hóa thực liệt truyện của sử ký. Câu hỏi này tuy là thuộc loại đề khó, nhưng thực ra lại không hề khó, đây là bài mà học sinh các học đường đều phải học vào năm cuối. Đồng tử thu lại câu hỏi câu trả lời, nộp lại cho ba vị khảo quan, quan chủ khảo cầm bài thi của Diên Anh Học Đường. Quan chủ khảo nhìn đề bài, nói nhỏ với một vị khảo quan ở bên cạnh. Trương giáo thủ, không ngờ chúng bốc phải đề xuân xã. Đề xuân xã này là hôm nay tức cảnh sinh tình vừa thêm vào. Hôm nay trùng hợp là ngày xuân xã, tất cả khảo quan đều nhất trí thêm một đề làm thơ về xuân xã vào danh mục đề. Không ngờ Chu Bội lại bốc đúng vào câu hỏi tức cảnh sinh tình đó. Nhưng kể cả vậy cũng không có chuyện được cộng điểm, chỉ là được chú ý nhiều hơn mà thôi. Tại hạ cũng muốn xem, một vị khảo quan khác liền xúm lại, quan chủ khảo đổi vị trí cho ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chủ khảo đọc bài của Dư Khánh Học Đường, gật gật đầu, đọc lại lần thứ hai, xác định không có lỗi sai, chữ viết cũng rất đẹp, ông đề điểm thượng thượng. Khi cho điểm, quan chủ khảo hơi do dự, rõ ràng hôm nay đề bài của Dư Khánh Học Đường dễ hơn Diên Anh Học Đường rất nhiều, nếu vì thế mà loại Diên Anh Học Đường, như vậy rất không công bằng. Tuy nhiên quy tắc là quy tắc, tuy có chút không công bằng, nhưng quan chủ khảo vẫn cho Dư Khánh Học Đường điểm cao. Ông quay sang hỏi, thế nào, cho điểm chưa? Hai vị khảo quan đều gật đầu cười nói, bài thơ này phù hợp với chủ đề, ý tốt, lời thơ rất hay, thư pháp uyển chuyển nho nhã, chúng tại hạ đều đồng ý cho điểm thượng thượng. Quan chủ khảo cũng nhất trí cho Diên Anh Học Đường điểm thượng thượng. Đúng là kịch liệt mà. Quan chủ khảo thở dài một hơi, chậm rãi nói, trải qua 5 vòng thi, hai đội các con cùng đạt 5 điểm thượng thượng, đến giờ vẫn chưa phân thắng bại, xem ra các con phải thi hiệp phụ rồi. Đại sảnh ồn ào bàn tán, Lưu viện chủ đang đứng ngoài cửa sổ theo dõi cuộc thi vuốt tóc sang một bên, phải thi thêm vòng nữa, ông lo đến nỗi tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hiệp phụ không phải chuyện đơn giản, quan chủ khảo sai người đi mời hai lãnh đội của hai học đường đến. Cuộc thi tuyển chọn huyện sĩ bắt đầu tổ chức từ 15 năm trước, trước nay chỉ có 3 vòng thi. Quy tắc hiệp phụ rất thú vị, có thể tùy ý lựa chọn độ khó của câu hỏi, sau khi chọn thì không được phép thay đổi. Trên một mức độ nào đó, đây chính là cuộc thi trí tuệ và dũng khí. bởi vì số điểm của hiệp phụ phải suy nghĩ tới độ khó của câu hỏi. Ví dụ, nếu một bên chọn đề thượng tuyệt, không trả lời được, bị điểm kém, cho dù bên kia chọn câu hạ phẩm, cứ cho được điểm khá, thì bên chọn đề dễ cũng sẽ thắng. Bị điểm kém, dù chọn loại câu hỏi nào cũng thua. Ngược lại, nếu chọn câu thượng tuyệt mà đạt điểm thượng hạ, thì đối thủ chỉ ít phải chọn câu khó, mà phải đạt điểm thượng thượng, mới coi như ngang hàng với câu thượng tuyệt, và phải thi thêm hiệp phụ nữa. Đây chính là sự hấp dẫn của câu thượng tuyệt. Hai học đường bàn bạc trong phòng riêng. Lưu viện chủ khoanh tay đi tới đi lui trong phòng. Khu giáp thua là đả kích quá lớn với ông, làm nhiễu loạn hết suy nghĩ của ông, tất cả những khả năng chồng chéo lên nhau, khiến mạch tư duy của ông lúc này rất hỗn loạn. Trầm tư rất lâu, ông thực vẫn khó ra quyết định, liền dừng bước, quay đầu hỏi Phạm Ninh, con nghĩ sao? Phạm Ninh vừa mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn bằng lông cừu, cơ thể ấm hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đang ngồi dựa vào một chiếc ghế bành rộng, trên ghế còn trải đệm êm ái, hắn thả lỏng toàn thân, hai tay vắt sau gáy, khép hờ mắt hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Đầu óc của Phạm Ninh giờ như trên mây, thi đấu kịch liệt cả buổi sáng, vừa mới được nghỉ ngơi, mệt mỏi rã rời, không muốn nghĩ bất cứ cái gì nữa. Hắn nghe thấy lời của Lưu viện chủ, bèn lười biếng nói, tam quân quyết chiến, đều là chủ soái hỏi quân sư, hỏi một đại tướng chiến đấu anh dũng như con làm gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng lười nhác của Phạm Ninh nếu bình thường để Lưu viện chủ nhìn thấy, ông chắc chắn sẽ phạt hắn chạy 3 vòng quanh học đường, nhưng hiện tại, Phạm Ninh là nhánh cỏ sinh mạng cuối cùng của ông phải chăm chút cẩn thận mới được. Lưu viện chủ giờ khóc giờ cười nói, tên nhóc tinh quái này, ở đây làm gì có quân sư? Phạm Ninh rầu môi về phía Chu Bội, kia không phải sao? Chu Bội đang ở phía khác tìm ghế ngồi thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Phạm Ninh đang rầu môi về phía mình, chợt nhảy dựng lên, hầm hầm nhìn Phạm Ninh. Cách chương.